có. Nhưng anh đã mong chờ nhiều hơn. Mấy chỉ mang những cơn gió hay nỗi lòng đang mỏi mòn. Đêm